Hoàng Húc thất thần ngồi phịch xuống ghế, thậm chí không nhận ra Phỉ Tiền đã đến từ lúc nào. Chí Sơ, mệt à? Hoàng Húc ngẩng đầu lên, phát hiện Phỉ Tiền đã đến trước mặt, vội vàng đứng dậy, nhưng không biết nói gì. Phỉ Tiền vỗ vai Hoàng Húc, cười nói, yên tâm chiêu mộ binh sĩ ở đây, dù không ai đến cũng không sao, nhưng đừng đánh mất tinh thần, hiểu không? Dạ. Hoàng Húc ưỡn thẳng lưng, lớn tiếng đáp. Đi, cùng ta qua bên kia xem sao. Phỉ Tiền dẫn Hoàng Húc đến phía đối diện, nơi Vệ Phong, em trai của Vệ Ký, đang chủ trì chiêu mộ binh lính. Vệ Phong thấy Phỉ Tiền đến, vui vẻ bước lên chào hỏi và cúi đầu, à, Phỉ sử quân đến rồi. Không kịp đón tiếp từ xa, mong thứ lỗi, Phỉ Tiền đáp lễ và cười nói, gặp ngươi, Mạnh Loan. Sao, về thì Hà Đông hôm nay cũng chiêu mộ binh lính à? Vệ Phong rõ ràng đã chuẩn bị trước, cười đáp, thời buổi loạn lạc, gia tộc không yên, nên cần chiêu mộ một số vệ sĩ, chỉ trong vài ngày thôi. Nếu có làm phiền Phỉ sử quân, mong lượng thứ. Vài ngày. Phỉ Tiền cười thầm, nghĩ bụng, chắc hẳn ta chiêu mộ bao nhiêu ngày, các ngươi sẽ ở lại bấy nhiêu ngày, đúng không? Nhưng việc này giống như lần trước Vệ thị Hà Đông công bố mở cửa thư các, Phỉ Tiền không thể nói rằng mình đang chiêu mộ binh lính, các ngươi Vệ thị Hà Đông cút đi. Lý do của Vệ thị Hà Đông khá hợp lý và không có gì sai trái, hơn nữa quan trọng là Vệ thị Hà Đông không ngăn cản mọi người đến phía Phỉ Tiền, chỉ đơn giản là nâng cao tên tuổi của mình. Nếu Phỉ Tiền phản đối, chắc chắn sẽ bị gán cho cái tiếng thô lỗ và bất lịch sự. Danh tiếng của Vệ thị Hà Đông trong khu vực này không phải là chuyện đùa, chỉ cần hiện diện thôi cũng đủ để hút hết sự chú ý, danh tiếng thật là một thứ tốt đẹp. Tiết kiệm biết bao công sức. Phỉ Tiền nhìn Vệ Phong, nửa cười nửa không nói, việc gia tộc của ngươi chiêu mộ vệ sĩ đương nhiên không có gì sai trái, chỉ là không biết gia tộc ngươi có cần mua quân lương không? Nụ cười của Vệ Phong hơi cứng lại, sau đó lại cười gượng và nói, à, tại hạ, hi, không dám mua quân lương, nhưng dự trữ một ít lương thực hàng ngày cũng là chuyện thường. Chương 327. Điều đồng Phỉ Tiền cười khẽ vài tiếng, không nói tốt cũng không phản đối, như thể câu chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra, chỉ nhàn nhã cúi đầu chào Vệ Phong rồi rời đi. Phỉ Tiền hiểu rằng, dù Vệ Phong có thể chủ trì việc tuyển mộ binh sĩ và đối đáp với mình một cách khéo léo, nhưng dù sao hắn vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ. Nếu Phỉ Tiền thực sự nổi nóng tranh luận với hắn, đó có lẽ là điều mà Vệ gia mong muốn nhất. Chỉ cần nói vài câu mơ hồ như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, Phỉ Tiền đã nắm được thông tin mà mình cần. Thái Thú Vương ấp ít nhiều cũng đứng cùng phe với Vệ Ký, hừm, hai người này chẳng ngại chật chội khi hợp tác chặt chẽ như vậy. Nếu không phải như vậy, thì khi Phỉ Tiền chỉ mới bàn bạc với Vương ấp về việc tuyển mộ binh sĩ và mua lương thực, trong khi Thôi Hậu cũng đang mua hàng bên ngoài An ấp, thì dù thông tin có bị lộ ra, cũng cần có thời gian. Vệ Ký có thể biết ngay lập tức, nhưng với một người như Vệ Phong, phải mất một chút thời gian mới có thể biết được. Vì vậy, nguồn gốc thông tin chắc chắn là do Vương ấp tiết lộ, và ngay cả khi Vương ấp không phối hợp với Vệ gia, ông ta ít nhất cũng đã có thái độ mặc kệ, nên Vệ gia mới có thể hành động tự tin như vậy. Trước khi rời đi, Phỉ Tiền kéo Hoàng Húc lại, thì thầm vài câu, rồi ra đi. Hoàng Húc và vài binh sĩ ở điểm tuyển mộ bắt đầu thì thầm với nhau, sau đó bắt đầu lớn tiếng hô hào, Phỉ sử quân tuyển mộ binh sĩ. Lương tháng 500 tiền. 500 tiền. Một đồng cũng không trừ. Thực nhận 500 tiền, qua hôm nay là hết cơ hội. 500 tiền. Mỗi tháng. Không bị trừ. Mắt của nhiều người sáng lên, phải biết rằng lương của một binh sĩ thông thường chỉ khoảng 200 tiền, bởi vì ăn uống, mặc đồ đều do quan chức phụ trách, và các công việc khác mặc dù lương tháng cao hơn, nhưng ăn uống, mặc đồ đều phải tự lo. Tính ra, phải mất 500.600 tiền mới đủ sống. Bây giờ Phỉ Tiền lại trả 500 tiền mỗi tháng, tức là thu nhập tăng gấp đôi. Quan trọng là số tiền 500 này có thể nhận đủ không thiếu đồng nào, ngay lập tức, có nhiều người bắt đầu rục rịch. Vệ gia cũng chỉ trả 250 tiền mỗi tháng cho vệ sĩ của họ, bao ăn uống, mặc đồ. Bây giờ đến Phỉ sử quân, dù có thể vất vả hơn, nhưng mỗi tháng lại có 500 tiền. Vệ Phong thấy đám đông ban đầu bao quanh mình có dấu hiệu chuyển dịch sang phía Phỉ Tiền, liền hoảng hốt hô to, Vệ gia cũng trả 500 tiền mỗi tháng. 500 tiền, không thiếu một đồng. Hoàng Húc và những binh sĩ khác thấy vậy lại hô to, 600 tiền. 600 tiền mỗi tháng. Phỉ sử quân trả 600 tiền mỗi tháng, wow.